Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 558, Đồng Thau. Máu đã lấy hảo, đồng khí đúc rất nhanh bắt đầu. Bọn họ cũng không biết ống trúc nội máu có thể tồn tại bao lâu. Cũng không cách nào cam đoan thú huyết có hay không sẽ biến chất. Cho nên, hết thảy chuẩn bị công tác, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Phòng rèn đúc nội, không liên quan nhân sĩ bị cưỡng ép đuổi ra ngoài. Liền tính lại nghĩ nhìn, cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Trừ hai vị thủ lĩnh cùng ba vị đại đầu mục ở ngoài. Cái khác tiểu đầu mục chỉ có thể ở bên ngoài xoay quanh. Dướn cổ lên cũng không thể nhìn ra một ảnh. Đồng khí đúc, vẫn là tiếp tục dùng chủ nô nhóm sử dụng khuôn đất sét đúc pháp. Đem nóng chảy hợp kim dịch rót vào khuôn đúc hình khang phương pháp. Khuôn đúc sử dụng phần lớn vì bùn liệu. Chỉ là, một lần này đúc cùng trước kia bất đồng. Đại gia đối đãi mỗi một cái quá trình đều càng cẩn thận. Đây chính là sử dụng thanh diện liêu nha máu làm thử nghiệm. Là một lần trọng yếu bước ngoặt. Nếu là thành công, về sau bộ lạc sử dụng đồng khí sẽ dâng lên một cái cấp bậc. Thạch khí sử dụng cũng sẽ bị dần dần thay thế. Rốt cuộc, nếu là tân đồng khí đầy đủ cứng, đầy đủ sắc bén, thậm chí như công giáp Hằng Sở nói, có thể phá ra đá cứng mà nói, rất nhiều người đều sẽ chọn đồng khí. Khuôn đúc bùn liệu đều là trải qua trường kỳ hong khô cùng với lặp lại đập đánh, khiến cao độ đều quen lúc sau bùn liệu. Trước kia làm đồng khí cũng chứng minh bọn nó tác dụng. Sẽ không quá ướt cũng không có phát khí hiện tượng. Làm ra tới đồng khí tạm được. Mà lần này, sử dụng bùn liệu ở qua sàng tẩy sạch. Trộn cùng chờ quá trình thượng càng thêm nghiêm khắc. Mỏ sắt tinh luyện kim loại quá trình vẫn là như dĩ vãng như vậy. Chỉ là, ở trải qua hắc đục khí, hoàng bạch khí, thanh bạch khí, cuối cùng chỉ còn lại thanh khí lúc. Đồng hợp kim hoàn toàn nóng chảy. Dựa theo dĩ vãng thứ tự làm việc. Có thể rèn đúc, chỉ là, một lần này bất đồng. Ở rèn đúc lúc trước, sẽ gia nhập thanh diện liêu nha máu. Ban đầu Thiệu Huyền ở công giáp sơn cốc trên vách núi nhìn thấy chữ. Phía trên đem lúc nào gia nhập thú huyết viết, lại cũng không có giải thích cặn kẽ chi tiết trong đó. Thiệu Huyền chỉ có thể bằng chính mình suy đoán tới thử nghiệm. Đem ống trích thượng đầu kim rút ra, ống trúc thượng liên tiếp đầu kim địa phương. Có huyết dịch màu xanh chảy xuống, phát ra suy suy tiếng vang, liền như vậy nhỏ xuống đi sao? Bên cạnh thợ thủ công khẩn trương đến đều cả lam, bằng không còn có thể thế nào? Thiệu Huyền bây giờ cũng không thể tìm cái công giáp ra người qua tới hỏi một câu. Chỉ có thể thử nghiệm đổ vào. Thiệu Huyền đem ống trúc dựng khởi, nhường trong ống thú huyết từ liên tiếp đầu kim lỗ nhỏ nơi nhỏ ra. Lọt vào nóng chảy đồng hợp kim dịch trong, mang theo tiếng xèo xèo lục sắc huyết dịch, nhường nhìn chằm chằm bên này mọi người. Trái tim cũng giống như là bị thả ở nóng bỏng tảng đá trên nướng giống nhau. Đau khổ, khẩn trương, sốt ruột, toàn thân cứng ngắc không dám loạn động, cũng không dám phát ra một điểm thanh âm. Rất sợ quấy nhiễu bên kia động tác, nhỏ xuống vào đồng hợp kim dịch bên trong huyết dịch. Suy suy thanh âm im bặt mà thôi. Cũng không có như Thiệu Huyền bọn họ suy nghĩ như vậy bốc hơi, mà là như nhuộm loang giống nhau. Ở hợp kim dịch nội tản ra, phốc theo huyết dịch dần dần nhỏ xuống. Ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên từ hợp kim dịch trong toát ra. Diễm thân cũng không cao, dán hợp kim dịch mặt chất lỏng, chỉ có không tới ngón út cao một tầng. Lò lửa như cũ, hợp kim như cũ nóng chảy. Ống trúc nội máu càng nhỏ giọt càng nhiều. Hợp kim dịch mặt chất lỏng toàn bộ trải thượng một tầng ngọn lửa màu xanh. Đồng thời, bên trong hợp kim dịch cuồn cuộn, lại cũng không có bọt khí toát ra. Chỉ có không ngừng đốt cháy ngọn lửa màu xanh. Hợp kim dịch màu sắc ở biến, trở nên tối một ít, cũng không còn là kim sắc. Màu sắc theo hợp kim dịch cuồn cuộn, mà trở nên đều đều. Chờ thú huyết dùng xong, không có thú huyết lại nhỏ vào. Hợp kim dịch bên trong ngọn lửa màu xanh cũng dần dần biến mất thời điểm. Liền rót vào khuôn đúc, chế tạo phía ngoài phòng. Mạch chờ tiểu đầu mục, cùng với đà, hướng thần bọn họ những cái này biết kim khí bí mật người. Đều chờ ở bên ngoài. Bổn muốn nghe một chút thanh âm bên trong. Tới thỏa mãn một chút tò mò tâm. Nhưng là, cho đến bây giờ, bên trong không có cái gì bọn họ muốn biết động tĩnh. Hai vị thủ lĩnh cũng quá chấn định. Liền tính là một tiếng thét kinh hãi cũng được a. Tổng so một mực như vậy không lên tiếng hảo. Hồi lâu sau, trong phòng truyền tới rèn đánh thanh âm. Rèn đánh, chạm khắc, lui hỏa, mài rũa. Mặc dù mọi người đều rất khẩn trương, nhưng hết thảy công tác đều đâu vào đấy tiến hành. Trừ giao phó nhiệm vụ lời nói, không có người nào nhiều hỏi, không có người nào nói nhiều. Hai vị thủ lĩnh cũng luân làm bối cảnh, chỉ là khẩn trương nhìn chăm chú bên kia đã đại khái thành hình rộng lớn đao đồng. Bây giờ cây đao kia nhìn qua còn hơi có vẻ thô ráp, không có quá nhiều mỹ cảm, nhưng ở người trong nhà trong mắt, quả thật chính là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Nó cùng trước kia đồng khí không giống nhau, cho dù còn chưa hoàn thành, nhưng mà cho người cảm giác lại giống như là một loại khác cảnh giới, một cấp bậc khác tồn tại. Ngoài phòng bầu trời, mặt trời từ treo cao đến chênh chếch, lúc hoàng hôn, nắng chiều tán lạc các nơi. Chờ ở bên ngoài người, bóng dáng bị kéo thật dài. Bên trong nhà, Thiệu Huyền cầm kia đem vừa đúc hảo đao đồng, dùng da thú đem thân đao lau chùi. Cây đao này, cùng trước kia những thứ kia đồng khí, bất đồng lớn nhất, cũng là chỗ dễ thấy nhất, ở chỗ màu sắc của nó. Nó không phải màu vàng kim, cũng không phải cái khác dị sắc đồng khí trắng bạc, ngân cho thậm chí thiên đỏ màu sắc, mà là màu xanh, bá đạo rộng lớn thân đao. Xanh đậm màu sắc, nội liễm, lại hung man. Thiệu Huyền nhìn chăm chú thân đao con ngươi bên trong, chiếu thân đao phản xạ hàn quang, ném ra lau chùi da thú, ngón tay thuận lưỡi đao bên lề dạo chơi, sau đó nhẹ nhàng đạn động một chút, giống như là phong tiếng rít, trong đó lại mang theo lưỡi dao sắc bén chấn động âm dung, truyền tới trong lỗ tai cảm giác, giống như là có cái gì ở trong máu xung phong một dạng. Màu xanh đồng khí phần lớn là dì xét lúc sau, mới có thể biến thành màu xanh. Nhưng là, bây giờ, này đem vừa đúc nên đao đồng, lại là nội liễm thâm trầm màu xanh đậm. Thành công sao? Này là mỗi người sở muốn biết vấn đề. Thủ lĩnh cùng đại đầu mục nhóm không biết gì cả, cũng chỉ có vừa mới phụ trách đập đánh. Chạm khắc Thiệu Huyền cùng thợ thủ công nhóm, mới biết cây đao này xa mạnh hơn cái khác đồng khí độ cứng. Thiệu Huyền tầm mắt từ trên thân đao rời ra, nhìn hướng đứng ở bên cạnh một mực không lên tiếng Ngao cùng Trinh La. Hai vị thủ lĩnh không phải không nóng nảy, mà là bọn họ khẩn trương thái quá, quá mức mong đợi, đến mức quên phản ứng. Bây giờ, thấy Thiệu Huyền nhìn tới, Ngao mau mau móc ra chuẩn bị hảo một khối nắm tay đại cục đá. Vứt lên, đây là bên trong thạch thất thả đá thử đao một trong. Khối này thuộc về trung đẳng vật liệu đá cấp bậc, thử giống nhau đồng khí, đều sẽ dùng trung đẳng thiên hạ vật liệu đá. Rốt cuộc phổ thông đồng khí sắc bén độ cùng độ cứng có hạn. Không thể cưỡng cầu, bởi vì khẩn trương thái quá, Ngao ném cục đá động tác tỏ ra vô cùng cứng ngắc. Nhưng thời điểm này đã không có ai đi để ý Ngao ném cục đá động tác. Nhìn chăm chú khối kia bị vứt lên cục đá, lại nhìn hướng Thiệu Huyền trên tay đao. Ánh mắt nhanh chóng đi về quét động, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết. Một khắc kia, đều quên hô hấp, Thiệu Huyền hai tay cầm lấy kia đem đồng thau đại đao. Trước sải một bước, giơ lên, sau đó hướng ném đến không trung cục đá. Chặt xuống, phanh, lưỡi đao hung hăng chém vào cục đá trên. Kia khỏa nắm tay đại cục đá, ứng tiếng phá thành hai nửa. Dứt khoát, lưu loát, thông thuận. Mà trên lưỡi đao, không thấy một tia cuốn thiếu. Bất luận là sắc bén độ vẫn là độ cứng. Quả thật so trước kia những thứ kia đồng khí cường đại quá nhiều. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.